Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 393, chương 393, có một bộ. 4/4, nửa hiệp sau, bắt đầu. Sau đó, hướng theo trọng tài âm thanh rơi xuống, hai người đều lặng lẽ móc ra Pokebo. Chỉ thấy Lôi Nặc vẻ mặt bình tĩnh trực tiếp đem Pokebo ném ra ngoài. Mà đối diện Davis chính là hít sâu một hơi, sau đó liền vẻ mặt kiên định cũng ném ra Pokebo. Lên sàn rồi, ớp gió, đi thôi, Satu. Sau đó, liền thấy hai cái khí thế kinh người Pokemon từ Pokebo bên trong vọt ra, xuất hiện ở trên sân. Đinh, Satu, màu tím, LV61, Nga. Nhìn đến trên sân cái kia Satu, Lôi Nặc cười một tiếng, rốt cuộc ra lá bài chủ chốt sao? Bất quá, dường như trên thuộc tính không phải tốt như vậy đi. Mà đối diện Davis nhìn thấy Lôi Nặc phái ra là ớp gió sau đó, chính là mặt liền biến sắc, có chút khó coi. Hắn còn tưởng rằng Lôi Nặc sẽ tiếp tục phái ra Shinchino đây. Trở về đi, Satu. Chỉ thấy Davis không chút do dự lập tức thu hồi Satu. Hết cách rồi, hệ siêu năng lực đối với hệ bóng tối, nhất định chính là mang theo đèn lồng trên nhà vệ sinh tìm cướp. Mà nhìn thấy Davis thu hồi Satu sau đó, Lôi Nặc nhún vai một cái, đối với lần này không thèm để ý chút nào. Sau đó, liền thấy Davis lần nữa móc ra một khỏa Pokebo, sau đó cắn răng, liền ném ra, đi thôi, Chestnut. Chỉ nghe Davis một tiếng giống to, sau đó Pokebo mở ra, một cái giống như là cõng ở sau lưng một cái vỏ rùa hình người Pokemon xuất hiện ở trên sân. Đinh, Chestnut, màu tím, LV61, Nga, cư nhiên là ngự tam gia. Nhìn thấy trên sân cái kia Chestnut sau đó, Lôi Nặc vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Không có nghĩ tới cái này Davis lại còn có một cái thiên vương cấp ngự tam gia. Bất quá, cái này Davis cũng có một bộ a. Hiện tại đã có hai cái thiên vương cấp Pokemon rồi. Chính là không biết hắn còn dư lại cuối cùng một cái có phải hay không thiên vương cấp rồi. Nói như vậy, cái kia tại nước Mỹ toàn quốc đại hội trên thắng Davis Rose đích xác rất mạnh mẽ a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, ngươi không đổi Pokemon sao? Bên kia, tại phái ra Chestnut Davis hơi kinh ngạc về phía Lôi Nặc hỏi. Phải biết, Chestnut chính là hệ cỏ cộng hệ chiến đấu Pokemon, mà hệ chiến đấu đối đầu hệ bóng tối Pokemon hiệu quả sẽ rất tốt. Không cần, Lôi Nặc lắc lắc đầu, nói ra, không phải là nghịch thuộc tính sao? Anime bên trong ngốc cái gì cũng có thể trở thành nghịch thuộc tính đại sư. Không có lý do hắn không được. Hơn nữa, hắn ướp gió còn thật không cần sợ. Tại ướp gió kia 100% bắn trúng chỗ hiểm cộng đại lực sĩ đặc tính tổ hợp lại, Lôi Nặc đã không phải là quá để ý đối diện Pokemon thuộc tính. Ngược lại chỉ cần không phải là thực lực vượt quá ướp gió quá nhiều, đều là một cái bị miểu sát phần, đánh ai cũng cùng dạng. Bất quá, hắn nhớ Chestnut năng lực phòng ngự rất mạnh a, không biết ướp gió còn có thể hay không thể miểu sát. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, đã như vậy ta bên trên Chestnut sử dụng bao áp kiện mỹ. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, bên kia Davis sắc mặt cứng đờ, sau đó lập tức la lớn. Lập tức, liền thấy trên sân Chestnut bày ra một bộ bao áp kiện mỹ, tiên sinh tựa như động tác. Sau đó khí thế của nó liền không khỏi tăng lên. Nếu như vậy, ướp gió, sử dụng sót đen, kiếm vũ. Bên này Lôi Nặc chân mày cau lại, bình tĩnh truyền xuống chỉ thị, hướng theo Lôi Nặc dứt tiếng. Chỉ thấy ướp gió một cái cúi người, xung quanh cơ thể một hồi khí lưu chuyển động, sau đó ướp gió khí tức cũng thay đổi được cường thế hơn rồi. Chestnut, seed bomb, sau đó, liền thấy hướng theo Davis một tiếng hô to. Một cái xem ra đến vỏ ngoài cứng rắn vô cùng đại hạt giống từ chestnut trên lưng hướng phía không trung bắn đi ra, sau đó nhanh chóng từ không trung rơi xuống, hướng ướp gió đập xuống. Ướp gió, quick attack điện quang nhất thiểm, tránh ra, tới gần nó. Bên này, Lôi Nặc ngẩng đầu nhìn một cái không trung cái này đại hạt giống. Sau đó bình tĩnh nói ra, lập tức, liền thấy ướp gió tứ chi dùng sức đạp một cái. Hiu, một hồi, cả người lôi kéo một đạo bạch quang, nhanh chóng vọt ra ngoài. Chỉ thấy tại ướp gió xông ra sau đó, không trung cái này đại hạt giống trực tiếp nện ở ướp gió lúc trước địa phương sở tại. Trực tiếp đem mặt đất đập vỡ, khơi dậy số lớn đá vụn cùng bụi đất. Chestnut, sử dụng Hammer Arm, nhìn đến nhanh chóng vọt tới ướp gió, Davis liền vội vàng hô. Sau đó, liền thấy đợi ướp gió suýt vọt tới Chestnut trước người thì Chestnut cánh tay giơ lên thật cao. Một cổ chói mắt cam hào quang màu đỏ từ cánh tay của nó sáng lên. Sau đó liền hung hãn mà hướng ướp gió đập xuống. Ngoặc kép, đi tích, nhìn thấu. Sau đó, slap bổ ra, liền tại chestnut, hammer arm, hướng ướp gió đập tới thì, Lôi Nặc âm thanh từ ướp gió sau lưng truyền tới. Lập tức, liền thấy ướp gió ánh mắt chợt lóe. Sau đó trực tiếp một cái nhảy sang bên, tránh thoát chestnut cánh tay, đón lấy một đạo chói mắt bạch quang từ ướp gió kia trăng lưỡi liềm hình lưỡi hái trên mũi dao sáng lên. Chỉ thấy ướp gió một cổ bổ nhào, kia trên đầu lưỡi hái lưỡi dao hướng thẳng đến chestnut bổ xuống. Chestnut, Spiky siêu khiên gai, thấy vậy, Davis lập tức la lớn. Hướng theo Davis âm thanh rơi xuống, chỉ thấy chestnut lập tức cuộn thành một đoàn. Đồng thời, trên lưng kia tròn trịa xác bên trên, đột nhiên xuất hiện số lớn gai nhọn. Oành, một tiếng vang thật lớn vang rồi. Chỉ thấy ướp gió lưỡi hái lưỡi dao hung hãn mà bổ vào chestnut trên thân. Cuộn thành một đoàn chestnut trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sau đó đập vào xa xa trên mặt đất. Giống như là một quả cầu một dạng, còn không ngừng mà lộn. Mà bên này, ướp gió tại đánh bay rồi chestnut sau đó, cũng bị cổ lực lượng này chấn động đến mức lùi về sau một. Tám rồi hai bước, lông trên người phát còn có chút bừa bộn, xem ra là vừa mới bị chestnut trên thân những cái kia gai nhọn cho thương tổn được. Một lát sau, chỉ thấy kia lăn lộn chestnut ngừng lại. Sau đó lần nữa đứng dậy, có chút thở hổn hển, thoạt nhìn vẫn là bị thương không nhẹ. A, không sai, có một bộ hoa, nhìn đến vẫn chắc chestnut, lại nhìn một chút bộ lông có chút xốc xếch ướp gió, Lôi Nặc chân mày cau lại, có chút cảm thán nói ra, rốt cuộc là có thể tại nước Mỹ toàn quốc đại hội trên lan truyền ra tuyển thủ a. Đây Lâm trận phản ứng thật là không tệ. Lôi Nặc lặng lẽ cho đối thủ điểm cái khen. Bất quá, dựa hết vào loại này, có thể không thắng được hắn a. Ướp gió, sai câu cát, Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng, la lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.